Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quái dị ở đằng sau, giống như là đếm ngược thời gian lấy mạng người. Lý Tâm nóng ruột đấm mạnh vào thành cửa. Cô điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn nhưng không có tác dụng. Cánh cửa được làm bằng sắt đặt trùng rất là dày. Chiếc nhẫn của cô không thể nào xuyên đâm thùng. Mẹ nói chứ, cái tuần khốn kiếp nào, tên khốn nào nhốt mình ở trong này hả? Lý Tâm vừa chơi rùa vừa sửa soạn một lượt, vẫn không phát hiện ra một kẽ hở. Mồ hôi trên trán của Ly Tâm chảy ròng ròng xuống mặt, cảnh tượng trước mắt cô mờ dần trong chốc lát. Ly Tâm cố gắng kiềm chế sự run rẩy, cô nhanh chóng điều chỉnh chiếc khoa tai được chế tạo đặc biệt, xem có thể liên lạc với Tề Mặc trong phòng thuyền trưởng hay không. Tề Mặc à? Không có tiếng trả lời. Ly Tâm vẫn không thể liên lạc với Tề Mặc, cô biết cơ hội liên lạc là rất nhỏ, bởi vì cô không rõ làn sóng của con tàu này, cô đành phải dò sóng lung tung. Mặc dù cơ hội vô cùng nhỏ, nhưng Lý Tâm vẫn không bỏ cuộc. Trong hoàn cảnh này chỉ có Tề Mặc mới có thể cứu cô. Lý Tâm tháo vỏ ngoài của chiếc cúc nhỏ hẹn giờ trong tay. Bên trong có kim, chỉ thời gian hẹn giờ trong vòng 2 phút. Mặc dù tình thế vô cùng cấp bách, nhưng đầu óc của Lý Tâm tỉnh táo hơn lúc nào hết. Mặc dù vậy, việc chưa thể liên lạc với Tề Mặc khiến tim của Lý Tâm đập thình thịch trong lồng ngực. Lý Tâm. Chiếc khoa tai của Ly Tâm đột nhiên xuất hiện giọng nói đầy ngờ vực của một người đàn ông. Tôi đây, anh là ai? Nghe thấy tiếng người thì Ly Tâm vội vàng hét lớn. Bạch Ưng. Một người đàn ông bình thản trả lời. Ly Tâm đấm mạnh tay lên cửa sắt. Một chiếc khoa tai của cô nằm trong tay của Bạch Ưng. Làm sao cô không nghĩ đến điều này? Mau thông báo Tề Mặc đến cứu tôi. Chỗ của tôi toàn là thuốc nổ. Nhanh chân lên, chậm một chút thì tất cả mọi người đều sẽ chết đó. Cô đang ở đâu? Bạch Ưng lên tiếng hỏi. Tôi đang ở bên trong một khoang tàu, mà Tề Mặc cũng đang ở trên con tàu này. Nhanh lên, bây giờ chỉ còn lại hơn 1 phút rưỡi nữa thôi. Ly Tâm nhanh chóng trả lời. Nghe thấy câu Tề Mặc cũng ở chung một chỗ với Ly Tâm, Bạch Ưng hốt hoảng cắt đứt liên lạc với Ly Tâm, lập tức kết nối hệ thống liên lạc với Tề Mặc. Lão đại à? Vừa liên hệ với Lập Hộ, Bạch Ưng vừa tìm đến màn hình của Tề Mặc. Anh ta vừa nhìn thấy Tề Mặc bằng ánh mắt vô cùng khẩn trương. Bạch Ưng đột nhiên xuất hiện trên màn hình, sắc mặt khó coi. Tề Mặc cau mày. Nói đi. Lập Hộ ở trên các con tàu khác thấy Bạch Ưng gọi mình, biết là có chuyện cấp bách nên lập tức kết nối liên lạc. Chỉ trong chốc lát, mấy màn hình nối thông với nhau. Lê Tâm vừa liên hệ với tôi. Cô ấy nói lão đại và cô ấy cùng ở trên một con tàu. Chỗ cô ấy có thuốc nổ. Chỉ 1 phút 20 giây nữa thì thuốc nổ sẽ khởi động. Uy lực là vô cùng lớn. Bạch Ưng báo cáo tình hình một cách sàn lược nhất. Hồng Ưng lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy nói lớn tiếng. Lão đại à, hãy mau rời khỏi đó, tôi sẽ đi đón đáo lại ngay. Có thuốc nổ sao? Mấy chiếc quân hạm ngụy trang hoàn toàn là tàu cũ. Tề à, hãy mau rút lui mau lên. Chia Wen nghe thì cũng hét lớn lên. Thần sắc của Tề Mặc lại càng trở nên lạnh lẽo. Hắn cuộn chặt tay thành nắm đấm mà ra lệnh cho Bạch Ưng. Mau dò sóng của cô ta. Sau khi Bạch Ưng cắt đứt liên lạc, Ly Tâm một mặt cố gắng giữ bình tĩnh, mặt khác không ngừng sợi dây ở trên chiếc nhẫn đâm vào cửa sắt. Trong bóng tối yên tĩnh, tiếng tích tắc từ bộ phận hẹn giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Vị trí cụ thể của cô. Giọng nói của Tề Mặc vọng ra từ chiếc khoa tai, mang theo âm hưởng uy nghiêm và lạnh lùng không hề thay đổi. Nghe thấy tiếng của Tề Mặc, Ly Tâm thở phào nhẹ nhõm, cô trả lời nhanh như là một chiếc máy. Tôi không biết. Tôi chỉ biết đang ở trong một khoang tàu, nơi này có rất nhiều container. Bên trong toàn là thuốc nổ thuộc tính kim loại. Cửa ra vào đã bị đóng kín, tôi không thể ra ngoài. Anh hãy nhanh lên. Không còn bao nhiêu thời gian nữa đâu. Trong phòng thiên trường, Tề Mặc vẫn đang kết nối thông tin với tất cả mọi người. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nặng nề. Mà ở đầu bên kia, Chia Wen nghiến răng nghiến lợi. Thuốc nổ thuộc tính kim loại ư? Chúng tính làm gì chứ? Lão đại à, chúng ta mau đi thôi. Hồng Ưng và Lập Hộ vừa điều khiển chiếc tàu ngầm nổi lên, vừa thúc giục Tề Mặc. Bên ngoài cửa sổ trước mặt Tề Mặc, chiếc tàu ngầm vừa nổi vừa chìm trên mặt nước. Nắp tàu mở ra, Hồng Ưng từ dưới nhô lên trên khỏi tàu. Thần sắc của Tề Mặc là vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt của hắn tràn ngập sát khí. Hắn không bận tâm tới chiếc tàu ngầm ở bên ngoài mà lên tiếng ra lệnh cho Bạch Ưng. Dò tìm vị trí của cô ta, nhanh lên. Bạch Ưng và Lập Hộ cuống cuồng dò tìm sóng của Ly Tâm. Lập Hộ vừa điều khiển bàn phím vừa sốt ruột. Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà lão đại à, người hãy mau xuống tàu trước đi. Thuốc nổ thuộc tính kim lại không phải là thứ đồ chơi đâu. Trio Quen cũng hét lớn. Tề à, hãy mau rời khỏi đó đi. Nhanh lên. Tiếng nạt nộ của Tề Mặc đã cắt đứt tiếng thúc giục của tất cả mọi người. Tề Mặc nhìn xuống chiếc đồng hồ ở trên tay, đồng hồ xuất hiện hình ảnh vị trí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net